Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 622, Hai Giáo Liên Quân. Tây Bắc, Tổ Đình, Kim Ô Tộc cùng Thái Âm Giáo Liên Quân, một trận đem chiến tuyến đẩy tới Thần Châu Tây Bắc Bộ Quảng Hàn Cung Tổ Đình. Chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, Kim Ô Tộc, Thái Âm Quân Vương. Hai giáo vô địch vương giả đều hiện, tay cầm thánh binh, Kim Ô Tộc trấn giáo thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng dù mất. Có thể đến cùng nội tình khủng bố, lại mang tới ngày xưa Kim Ô Đại Thánh tự tay rèn đúc 8 chuôi trận kỳ. Tạo thành một tòa sát trận thượng cổ, triệu hoán một tia thủy tổ hư ảnh giáng lâm, có thể giết thần vương, cùng thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng. Đồng dạng đứng hàng chấn tộc chí bảo, hai đại vô địch vương giả, tay cầm hai thanh thánh binh, đồng thời tiến đánh, Quảng Hàn Cung tuy có thánh binh Quảng Hàn Cung khuyết, Tổ Đình lại có cổ chi thánh hiền tự tay chế tạo thái cổ thần trận. Có thể Quảng Hàn Vương bản thân cũng không phải là đại thành vương giả, còn có một đoạn đường muốn đi, may mắn, Quảng Hàn Cung chủ lâm trận đột phá. Đạp phá đại thành, treo chí tiên ba lĩnh vực thứ 9 bậc thang nhỏ, chứng đạo vô địch vương giả, quân tâm đại chấn, thêm nữa, nhân dục đạo hai vị môn đồ hiện thân chiến trường, lấy chấn giáo thánh binh thần nữ lô thỉnh thoảng tại bên ngoài hô ứng. Cái này mới miễn cưỡng ổn định chiến tuyến, song phương tại băng tuyết thiên địa triển khai huyết chiến, máu chảy ngàn dặm. Chấn động hơn phân nửa tử vi, giết tới về sau, hoàn toàn giết đỏ cả mắt, các lớn minh hữu trận doanh bởi vì không thể thừa nhận tổn thất thật lớn. Nhao nhao rời trận, chỉ còn đâm lao phải theo lao Kim Ô Tộc cùng Thái Âm Giáo Liên Quân. Tại Quảng Hàn Cung hộ giáo đại trận trước cúi đầu thở dài. Khổ tư phá địch kế sách, từ xưa đến nay. Công thành chiến không có mấy lần binh lực ưu thế, căn bản là không có cách dao động thủ phương chiến tranh bảo lũy. Chỉ có thể dựa vào nhân số đi chồng, đánh chính là tiêu hao chiến. Quảng Hàn Cung đạo thống truyền thừa so hai giáo muốn xa xưa hơn rất nhiều. Cắm rễ Thần Châu Tây Bắc Bộ, thâm canh mấy triệu năm, không có ưu thế áp đảo, tùy tiện dao động không được. Ác chiến đi vào năm thứ 3, chiến cuộc nghênh đón chuyển cơ, Tử Vi cùng thế hệ đệ nhất nhân, Bát Cảnh Cung chi chủ Doãn Thiên Đức, Thái Âm Thần Tử, Lục Thái Tử Lục Nha, Tam Khuyết Đạo Nhân mấy người kết nghĩa đại huynh xuất quan. Một lần hành động trảm đạo thành công, đánh vỡ 100.000 năm đến nay Tử Vi trẻ tuổi nhất vương giả ghi chép. Nghe nói tam giáo hỗn chiến, một bên là đã chết đi hai vị huynh đệ kết nghĩa, một bên là vị hôn thê Y Khinh Vũ, tình thế khó xử Doãn Thiên Đức đích thân đến chiến trường trung ương nói hòa. Nói là, chỉ cần Y Khinh Vũ nói ra Đông Thánh tung tích, hắn liền khuyên hai giáo rút quân, Y Khinh Vũ quả quyết cự tuyệt, cũng chủ động hủy bỏ hôn ước, trời sinh tính cương liệt Doãn Thiên Đức. Trực tiếp tại trước trận cùng Tử Vi đệ nhất mỹ nhân đoạn tuyệt tất cả tình nghĩa. Để hai giáo liên quân buông tay đi đánh. Chớ luận sinh tử. Đáng tiếc, đánh mãi không xong hai giáo liên quân tinh bì lực tẫn. Sớm đã sinh lòng thoái ý. Dẫn đầu gánh không được Kim Ô Tộc vô địch vương giả. Lấy cớ đuổi bắt nhân dục đạo dư nghiệt. Nắm giữ thánh binh thần nữ Lô Yến nhất tịch. Lệ Thiên Sư huynh đệ, dẫn đầu đại quân rút lui, đồng dạng thương vong thảm trọng Thái Âm Giáo, mắt thấy mạnh nhất minh hữu đã mất, vốn muốn rút quân, lại tại nghe nói một cọc bí văn phía sau, thái độ khác thường tấn công mạnh Quảng Hàn Cung, bất kể sinh tử, Quảng Hàn Cung vô cùng có khả năng cùng Thái Âm một mạch có quan hệ, từng thu dưỡng cái này đời trí âm thể. Thần Châu Tây Bắc Bộ, vô tận băng tuyết nơi cuối cùng, thiên khung mây đen nặng nề, vô cùng kiềm chế, giữa không trung, vô số phù không đảo tự, cỡ nhỏ thành lũy, thậm chí hư không chiến hạm ẩn thân tầng mây, đều có tiên hai đại năng tọa trấn, toàn diện phong tỏa Quảng Hàn cung. Lít nhà lít nhít tu sĩ đại quân tay cầm binh qua lưỡi dao, điều khiển man thú ôm màu máu đại kỳ, như là kiến hôi từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến, giống như thủy triều vọt tới. Nhiều năm huyết chiến đã sớm đem thế ngoại đào nguyên băng tuyết bình nguyên triệt để nhuộm đỏ, biến thành một mảnh hoang vu ma thổ, mùi máu tươi gay mũi, khiến người buồn nôn, khắp nơi là thi hài cùng chiến hỏa, một cái lớn như vậy trong suốt lồng ánh sáng ngã úp mà xuống. Bảo vệ Quảng Hàn cung sơn môn, đi qua 3 năm huyết chiến, Quảng Hàn cung chính là bằng tòa này từ cổ chi thánh hiền tự tay chế tạo thái cổ thần trận, cộng thêm Quảng Hàn vương tay cầm trấn giáo thánh binh, kiệt lực huyết chiến, lúc này mới bảo trụ khắp trên dưới toàn giáo hơn triệu đệ tử tính mệnh. Một tòa cự hình lơ lửng trên đảo thần, cổ giáo cao tầng tụ tập, Hạ Nguyên lão tỳ lại vì bản thân tư dục, bán ta giáo, đáng chém. 11 trưởng lão chớ nên tức giận, nửa năm phía trước, hình phạt thủ tọa tự mình xuất thủ, đem nguyên công việc vặt đường trưởng lão Hạ Nguyên đánh chết ở Thái Âm Thần Thành, treo đầu lâu tại chỉ lên trời khuyết. Trận chiến tranh này đánh trọn vẹn 3 năm, yêu thuộc quốc gia đại quân bởi vì không chịu nổi tổn thất dẫn đầu rời trận. Chỉ còn Thái Âm giáo còn tại gắt gao khổ chống đỡ. Thắng lợi không xa vậy, ta giáo làm thủ phương, theo thái cổ thần trận mà thủ, trời sinh chiếm cứ ưu thế, hai giáo liên thủ còn không sợ các ngươi. Hừ, chỉ là một cái Thái Âm giáo. Trong điện phủ cổ lão, trấn thủ chư đầu chiến tuyến các lộ chiến tướng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tăng cao khiêu chiến tâm ý thấy một đám các cao tầng âm thầm gật đầu. Trực đạo quân tâm có thể dùng, ác chiến lâu như thế, cả giáo vẫn có thể như thế nhất trí. Một là, Quảng Hàn cung truyền thừa thái cổ, nội tình vô song hùng hồn, tự có ngạo khí. Hai là, trong giáo vô địch vương giả hùng tài đại lược, mỗi chiến tất xung phong đi đầu. Nghĩ tới đây, mọi người nhất trí đưa ánh mắt về phía đại điện chỗ sâu nhất. Một lớn một nhỏ hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, thanh tú động lòng người chiếm cứ tầm mắt. Phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ ngồi ngay ngắn vương tòa, điềm nhiên trang nhã, khí độ bất phàm, áo loáng như tuyết tử vi đệ nhất mỹ nhân, môi đỏ khẽ mở, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo. 3 năm chiến tranh giống như cũng không cho sư đồ hai người mang đến bất kỳ biến hóa nào. Không gặp khiếp nhược, sắc đẹp càng sâu trước kia, con đường tinh tiến, phong hào Quảng Hàn vương cung chủ đại nhân, chứng đạo đại thành vương giả, ái đồ y uynh vũ cũng không kém. Đặt chân tiên hai thứ 9 bậc thang nhỏ, mới nhìn qua lĩnh vực bát cấm, tay cầm bán thánh binh bát đức bảo luân, nhiều lần thay thầy tuần sát tiền tuyến, phấn chấn quân tâm, cùng lòng tin 10 phần các cao tầng so sánh, sư đồ hai người thái độ hoàn toàn tương phản. Khinh vũ, người biết vi sư lo lắng nhất chính là gì đó sao? Trung niên mỹ phụ nhíu lại đại mi, hai đầu lông mày tự có một cỗ làm người trìu mến sầu ý. Thái Âm giáo thái độ khác thường tấn công mạnh, bất kể thương vong, trong quân đã có nhắn lại, ta Quảng Hàn cung một mạch thủ vững vô tận tuế nguyệt bí mật, khả năng đã bị ti tiện bộ tộc kia phát giác, chỉ là song phương tồn tại ăn ý, đều không dám đem việc này xuyên phá thôi. Sư tôn chứng đạo đại thành vương giả, ta giáo sao lại cần kiêng kỵ Đoan Mộc tộc? Tử vi đệ nhất mỹ nhân không hiểu, nàng từ đầu đến cuối không chịu xưng địch nhân vì Thái Âm giáo. Cùng Kim Ô tộc tương tự, Thái Âm giáo chân giáo chí bảo đồng dạng không ngừng một kiện. Bộ tộc kia thủy tổ trừ bỏ chế tạo qua thánh binh Thái Âm kính bên ngoài, còn từng lấy nhục thân bay vào vũ trụ, Hái vực ngoại thần lôi luyện chế ra một viên hiếm thấy phá trận châu giấu tại phủ khố. Vì sư lo lắng, ta giáo thái cổ thần trận vô cùng có khả năng ngăn không được oanh kích. Quảng Hàn cung chủ nói, gia mình sầu lo, không dám cùng người bên cạnh chia sẻ. Phá trận châu, một loại quy mô lớn tính sát thương đạo binh, rất khó luyện chế, một khi phóng thích, liền có thể dao động địa mạch, thôi động đại trận hộ sơn căn cơ, là phạt sơn phá miếu, diệt nhân đạo thống quân quốc trọng khí, tùy tiện vận dụng không được, đại giới khá lớn, loại này một lần tính thánh nhân đạo binh chiến lược ý nghĩa trọng đại, mà lấy bộ tộc kia kinh thế nội tình, cũng bất quá chỉ có một viên. Theo thời kỳ thượng cổ một mực chân tàng đến nay, nếu là thái âm giáo chủ quyết định vận dụng, cái kia Quảng Hàn cung nguy rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?